Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526, chương 2548, Mười Phương Toàn Diệt thấy Trảm Hồn bí mật. Giờ khắc này, rốt cuộc lại tới sao? Nhìn rối rít tụ lại rồi mỗi người tất cả lực lượng. Vây công hướng mình các vị vô thượng chí tôn môn. Trường Không Vô Kỵ lại có loại không khỏi mong đợi cảm. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười. Một chút cũng không có sợ hãi ý tứ. Để cho đạo không đám người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thực ra, Trường Không Vô Kỵ đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thập phương câu diệt, đúng là hắn sau đó vận dụng đại tuyệt chiêu. Hắn đâu rồi? Còn có một chút điểm ý tưởng của Phá Nhi Hậu Lập. Hắn muốn thông qua chết hết học, đi đụng chạm một ít cực hạn đồ vật. Tới, giờ khắc này xác xác thật thật tới. Trường Không Vô Kỵ, lúc này nhìn ngươi còn bất tử. Không sai, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong đời. Không có cách nào bỏ trốn. Ngươi cuối cùng không địch lại chúng ta đồng thời tấn công. Nhận mệnh đi. Lucifer đám người cao giọng hét lớn, đối Vu Trường Không Vô Kỵ tử vong, bọn họ toàn bộ đều tràn đầy mong đợi cảm. Lúc này, các đại tạo hóa ngọc điệp lực lượng cũng phát huy đến đỉnh phong, khống chế tạo hóa ngọc điệp lực, hạn chế Trường Không Vô Kỵ thân thể hành vi, bao gồm hắn thần nguyên thể, các đại hỗn độn lĩnh ngộ lực cũng đại đại bị suy yếu chủ động tính. Có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Hồng mông lực lượng có một loại phản bản hoàn nguyên cảm giác, để cho Trường Không Vô Kỵ lực lượng không bị khống chế trở về vũ trụ. Cả người càng hư nhược đứng lên. Sinh mệnh ngọc điệp hạn chế cũng thập phần cường đại. Mặc dù vô kỵ mệnh số cũng sẽ không tiếp tục ngọc điệp nắm trong bàn tay, nhưng này là vũ trụ sinh mệnh hạch tâm a. Hay là để cho Trường Không Vô Kỵ thể năng nhanh chóng già yếu đi xuống. Chỉ chốc lát đã râu bạc tóc bạc, cả người da thịt khắp là nếp nhăn. Tạo hóa thủ pháp càng là hạn chế Trường Không Vô Kỵ đạo, để cho hắn có thể tấn công cũng sẽ trực tiếp hóa thành hư vọng vật, không thể có bất cứ tác dụng gì. Hư vô lực lượng liền càng không cần phải nói, không ngừng cắn nuốt đồng hóa đến ăn mòn này Trường Không Vô Kỵ hết thảy năng lực. Nguyên bản là tại không gian, càng là đoạn tuyệt Trường Không Vô Kỵ tự thân na di thủ pháp. Duy nhất có thể thoát khỏi thủ đoạn chính là trí năng phách não vũ trụ di chuyển tức thời năng lực. Nhưng là rất đáng tiếc, lúc này Trường Không Vô Kỵ căn bản cũng không cần thiết vận dụng trí năng phách rồi. Thâu thiên giả phong tỏa, thật là không phải đùa giỡn. Chí năng phách cũng đơn giản đã thử, là không có cách nào căn bản thể tránh thâu thiên giả năng lực. Tiến hành liên tiếp câu thông cho tới phát lực, trở thành hai người, vô kỵ không động được. Mấy đại tạo hóa ngọc điệp, tất cả đều chính nhi bát kinh, rơi vào cổ của hắn, eo ếch, tim, đan điền, khí hải, thần phủ. Vân vân mấy cái toàn bộ đều là chí mạng vị trí. Các ngươi, rốt cuộc phải như nguyện sao? Trường Không Vô Kỵ có chút tà mị cười nói đến. Lucifer đám người nội tâm vô biên trong kinh ngạc. Các đại thần binh ngọc điệp toàn bộ cắt vào Trường Không Vô Kỵ thân thể, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trường Không Vô Kỵ bị toàn bộ cắt thành mấy đoạn, sau đó nổ thành một đoàn một dạng huyết vụ, tràn ngập đến thiên địa các nơi. Lúc này, coi như là hắn thần nguyên thể cũng căn bản không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đụng một cái hy bể, hoàn toàn không có còn sống khả năng. Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc chết. Hắn rốt cuộc chết, ha ha ha, hắn đã chết. Minh Vương cùng Lucifer hai người đồng thời vui vẻ vạn phần kêu kêu gào lên. Lúc này, các đại chí tôn mỗi người tiểu tâm tư cũng toàn bộ tất cả đi ra. Bọn họ cũng muốn có được Trường Không Vô Kỵ chân quý nhất đồ vật. đó chính là hai đại tạo hóa Ngọc Điệp. Thời gian và xét xử căn bản, bọn họ cũng tất cả đều làm xong chiến đấu cướp đoạt chuẩn bị. Tựa hồ một vòng mới đấu tranh, sắp lại muốn lần mở ra. Nhưng, Vô Kỵ bể tan tành tính, tử vong đi qua. Ngoại trừ huyết vụ, không có thứ gì, hai cái Ngọc Điệp căn bản nhất chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hoàn toàn không có ở đây trường không Vô Kỵ trong thân thể. Tại sao có thể như vậy? Tạo hóa Ngọc Điệp đây. Đạo không cau mày, không rõ vì sao tự nói một tiếng. Mấy cái khác vô thượng chí tôn, cơ hồ với hắn biểu tình là giống nhau như đúc. Hoàn toàn không sờ được đầu não. Mưu đồ cảm thụ một chút. Trong vũ trụ, phảng phất cũng không hai cái Ngọc Điệp vết tích a. Không đúng, hắn thể nội thế giới đây. Loạn thần hải vũ trụ đây. Cũng không ở trong hỗn độn rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là không phải, trường không Vô Kỵ chẳng lẽ còn không chết hết hay sao? Lucifer cùng Michael hai người, trước sau kinh hô lên tiếng. Đại gia hỏa cũng ở đây sau đó. Cẩn thận, bọn họ thậm chí nếu muốn bùng nổ, đem trường không Vô Kỵ sau khi chết huyết vụ, cũng luyện hóa lại nói. Có thể đang lúc bọn hắn nghi ngờ vạn phần, một cái như vậy đặc thù tới đóng chặt muốn thời điểm. Trường không Vô Kỵ một điểm cuối cùng điểm như có như không thanh âm. Truyền vào bọn họ bên tai. Chư vị, đa tạ các ngươi đánh nát thân thể ta nói. Thập phương câu diệt, lên, trường không Vô Kỵ cuối cùng một tiếng lên. Bá đạo vạn phần a, kèm theo một tiếng này rơi xuống đất. Để cho Lucifer hám người trợn mắt hốc mồm sự tình. Ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt rồi. Trường không Vô Kỵ bể tan tành trong huyết vụ. Tản mát ra từng đạo tương tự với phụ thần hỗn độn lực lượng. Lần này nhưng là cực kỳ đến gần. Bởi vì vô luận là thái cực hay lại là hủy diệt. Trong này loại hỗn độn cũng đan vào với nhau rồi. Trường không Vô Kỵ là lấy bỏ mình. Đổi lấy đến gần nhất phụ thần lực lượng. Đây là một loại kiểu khác dung hợp. Phụ thần lực lượng cực kỳ cường đại. Huyết vụ huy hoàng cùng đi. Mấy đại tạo hóa Ngọc Điệp cũng xảy ra run rẩy hiện tượng. Một loại để cho Lucifer đám người sợ hết hồn hết vía. Có nguy hiểm tánh mạng cảm giác. Cũng từ trong đó bạo phát ra. Sau đó nhanh chóng hướng bọn họ bao phủ tới. Nguyên lai đây chính là thập phương câu diệt. Mau mau né tránh. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vũ trụ đều là hắn. Nhất định để cho nhanh chóng rút lui. Đạo không Lucifer đám người trước sau kêu lên sợ hãi. Sau đó mỗi người dùng nhanh nhất thủ đoạn lui về phía sau rút lui. Nhưng là không cẩn thận vẫn sẽ bị phụ thần lực chạm được. Tiếp xúc đụng phải địa phương trực tiếp hóa thành bụi bặm, thậm chí sẽ còn tràn lan lên đi, cắn nuốt hết thân thể bọn họ. Một điểm này, càng là dọa sợ chư vị chí tôn rồi. Bọn họ vội vàng dùng trong tay tạo hóa Ngọc Điệp, không chút tạp chất quả quyết, rắc rắc, rắc rắc, cắt đứt mình bị đụng chạm thân thể. Sau đó lấy bọn họ căn nguyên tư thái, nhanh chóng phụ đến Ngọc Điệp bên trong. Lấy Ngọc Điệp tới bảo vệ mình. Thật may, tạo hóa Ngọc Điệp cấp bậc, tương đương với phụ thần lực. Lúc này trường không Vô Kỵ thập phương câu diệt, cũng không thể không biết sao bọn họ. Đương nhiên, trường không Vô Kỵ cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Dùng những thứ này thật vất vả đổi lấy lực lượng, chém chết bọn họ bất kỳ một cái nào, mà thập phương câu diệt lực lượng. Chân chính phát huy thủ đoạn có thể vì, chính là thông qua này, phụ thần lực, trực tiếp đụng vỡ thâu thiên giả phong tỏa, liên tiếp đến rồi não vũ trụ bên trong đi. Nguyên lai thời điểm, trí năng phách quả thật có thể tiến vào não vũ trụ tiến hành tìm hiểu. Đáng tiếc được là rất chậm chạp, nhưng giờ khắc này bất đồng rồi. Này phụ thần lực, có thể trong nháy mắt. Lấy được não vũ trụ bên trong rất nhiều mật tân. Càng đáng sợ hơn là não vũ trụ bình chướng lực lượng vân vân đồ vật bao gồm toàn bộ vũ trụ, toàn bộ pháp tắc, cũng chiếm lúc thành trường không vô kỵ một bộ phận, hơn nữa tương đương trường không vô kỵ thể nội thế giới. Vì vậy mượn não vũ trụ bình chướng năng lực, bảo vệ chính mình, sau này, cái này bình chướng không phá ra, ai cũng đừng nữa muốn thương tổn thế giới loạn thần hải vân vân. Một phần một hào, chủ yếu hơn là, trường không vô kỵ xác xác thật thật ở trước khi chết. Thấy được trọng yếu nhất mật tân, chảm hồn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.